Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 04, ta ở chỗ này. Cái gì? Cỗ lực lượng này, thế mà đem Kinsiki đều chấm ngoặc kép, mờ tối quá ho lâu. Mặt trăng phía trên, Momoshiki Osusuki phân thân thể rốt cục biến sắc. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu. Trầm giọng nói, người đến tột cùng là ai? Phổ thông hạ đẳng giống loài bên trong là không thể nào để Kinsiki chật vật như vậy. Momoshiki Osusuki, đản sinh tại tội ác chỗ sâu. Là trời sinh thần thể. Không, hoặc là nói Osusuki nhất tộc đều là như thế đi. Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh cười lạnh. Cái loại ánh mắt này để Momoshiki Osusuki nhịn không được nhíu mày. Mỗi một lần khi hắn giáng lâm thế giới mới thời khắc, lại nhìn về phía con mồi thời điểm triển lộ chính là như vậy ánh mắt. Đó là thần minh nhìn về phía hèn mọn sâu kiến thời điểm chỗ lộ ra trần trụi miệt thị. Lại một cái biết được Osusuki tên hạ các thứ. Hừ hừ, xem ra Kaguya ở chỗ này trôi qua không tệ a. Thế mà để cho ta tộc tên vang vọng cái này xa xôi địa vực. Osusuki Kaguya a. Nàng đã mất đi linh hồn. Thân thể cũng đã trở thành cái thế giới này chất dinh dưỡng. Nói một cách khác, nàng đã triệt để chết. Đứng tại Uzumaki Tamajitsu sau lưng Yakushi Kabuto lạnh lùng nói. Chết, quả nhiên là một cái phế vật từ đầu đến chân. Trộm đi thần thụ của ta chi thực cũng khó tránh khỏi đi đến thất bại con đường. Bất quá, nàng trộm lấy thần thực ta muốn thu về. Momoshiki Osusuki nói xong, lạnh lùng nghiêng đầu, đại quát, Kinsiki, nhanh lên giết chết hắn, ta đã mất đi kiên nhẫn, ta đã biết, Momoshiki đại nhân, cái này, hoàn thành nhiệm vụ, rầm rầm, vỡ vụn nham thạch bên trong, Osusuki Kinsiki chật vật bò lên, thật thà trên mặt dần dần dâng lên một tia dữ tợn huyết sắc, ha ha, đi chết đi. Oanh, mặt trăng cứng rắn mặt đất bị đạp nát. Một đạo ngang ngược vô cùng thân ảnh mạnh mẽ đâm tới. Xuất hiện lần nữa tại Uzumaki Tamajitsu trước mặt. Hai tay giơ cao, to lớn hồng quang cự phủ như bổ như núi rơi xuống. Đây là có thể triệt để hủy diệt viên này cỡ nhỏ ngôi sao lực lượng. Lần này Osusuki Kinsiki triệt để bạo phát tất cả thực lực. Phong áp dọa người. Nhưng Uzumaki Tamajitsu như cũ bình tĩnh vươn một tay nắm, cứ như vậy nhẹ nhàng nghênh đón tiếp lấy. Phanh, một tiếng vang trầm, trong không gian bạo phát ra một tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Xa xa khuếch tán ra. Nhưng mà, Osusuki Kinsiki sắc mặt lần này triệt để thay đổi. Đáy mắt chỗ sâu không khỏi dâng lên hoảng sợ. Không, không có khả năng. Hắn đem hết toàn lực công kích lại một lần nữa bị Uzumaki Tamajitsu nhẹ nhõm nắm chặt. Đối phương không có chút nào cố hết sức. Phóng Phật làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ếch ngồi đáy giếng. Nhỏ bé như vậy. Ta thật sự là quá đề cao các ngươi. Uzumaki Tamajitsu nhếch miệng cười một tiếng. Trong ánh mắt đều là hoàn toàn lạnh lẽo chi sắc. Ken két. Đột nhiên. Một mảnh dị dạng vỡ vụn âm thanh âm vang lên. Lại Uzumaki Tamajitsu trước mặt Osusuki Kinsiki sắc mặt đỏ lên. Lộ ra vẻ thống khổ. Nhưng trong miệng của hắn lại không phát ra thanh âm nào. Ken két, vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên. Rốt cục Osusuki Kinsiki trên thân thể lộ ra tinh mịn vết rách. Từ bên trong ra ngoài. Nhìn hết sức dọa người. Bồng. Một đoạn thời khắc, trong hư không này, như là khí cầu bắn nổ âm thanh âm vang lên. Osusuki Kinsiki vô thanh vô tức vỡ vụn thành vô số nhanh. Máu tươi giò dỉ chảy xuôi. Cùng huyết nhục hòa hợp cùng một chỗ như một đóa huyết hồng chi vân phiêu phù ở hư không. Có ta ở đây nơi này. Trấn áp hết thảy địch. Cái kia cỗ thanh âm vang vọng tinh không? Rốt cục để Momoshiki Osusuki đáy mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Không có khả năng, không có khả năng, làm sao có thể, người thế mà, giết chết Kinsiki. Đồ chết tiệt, không thể tha thứ. Hắn sắc mặt khó coi. Bao trùm tại đầu mạng che mặt bị sát cơ khuấy động mà trôi nổi. Áo, ngươi đang làm gì a? Gia hỏa này đối ngươi mà nói có trọng yếu như vậy a? Uzumaki Tamajitsu kỳ dị cười cười. Cái này nhưng cùng hắn trong ấn tượng tưởng tượng không giống nhau a. Tính mạng của hắn không có gì đáng tiếc. Nhưng, Kinshiki thế nhưng là ta trọng yếu đan dược. Ẩn chứa một viên khác trái cây lực lượng. Momoshiki Osusuki hung hăng nắm tay. Song mục đích Byakugan nâng lên. Gắt gao chăm chú vào Uzumaki Tamajitsu trên thân. Người thế mà dám can đảm hủy đi nó. Quá lớn mật. Thổ dân. Thổ dân. Thổ dân. Thổ dân. Soát. Uzumaki Tamajitsu thân ảnh biến mất. Xuất hiện ở Momoshiki Osusuki đầu lâu phía trên. Một cước hung hăng đạp xuống. Lấy hắn thực lực hôm nay. Thế giới chi thuật bao giờ cũng đều tại cùng chung quanh thời gian không gian dung hợp. Ta thân lại chỗ tức là thế giới. Momoshiki Osusuki phân thân thể hoàn toàn không có chút nào sức chống cự bị trực tiếp đạp lại. Trên mặt, thân thể như đạn pháo rơi xuống dưới phương. Oanh, bụi mù bay múa, đại địa rạn nứt. Momoshiki Osusuki thân thể thật sâu khắc ấn lại lớn địa chi bên trên. Cái gì? Gia hỏa này. Chấm ngoặc kép. Momoshiki Osusuki xanh mét sắc mặt ngẩng đầu. Đầu của hắn xa phiêu đãng rơi ở một bên. Lộ ra sau đầu hai khối như là thỏ tai dài màu trắng mảnh xương. Thuần túy lực lượng cơ thể a. Không. Còn có cái kia cỗ nhiễu loạn thời không gian cổ quái chi lực. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Hắn hung hăng cắn răng. Nếu không có bản thân vẻn vẹn chỉ là một bộ phân thân thể. Hắn như thế nào sẽ rơi vào một bước này? Cái này lại hắn khắp lớn lên sống lâu là gần như không tồn tại sỉ nhục. Thổ dân, bồng, lời nói còn chưa nói xong. Một cái hữu lực chân to đã từ hư không giáng lâm rơi vào Momoshiki Osusuki trên đầu. Màu trắng mảnh xương vỡ nát, toàn bộ đầu càng là lâm vào trong hầm. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt lạnh lùng, hai tay ôm ngực, chậm rãi giơ lên bàn chân. Đây chính là trời sinh thần thể Osusuki nhất tộc. Kaguya như thế, người cũng là như thế. Tự xưng thần minh lại như thế nào? Xuất hiện tại trước mặt của ta, cũng chỉ có tử vong cái này một cái kết cục. 3. Đột nhiên, nửa người trên hãm sâu mặt đất Momoshiki Osusuki xòe bàn tay ra như thiểm điện gắt gao cầm. Uzumaki Tamajitsu chân trần, hừ hừ hừ, ha ha ha. Lực lượng của ngươi thuộc về ta. Hèn mọn côn trùng. Ta Rinnegan thế nhưng là tộc ta mạnh nhất. Tay trái có thể hấp thu bất luận cái gì chakra ngưng kết đan hoàn. Vô luận lực lượng của ngươi mạnh bao nhiêu. Hiện tại cũng thuộc về ta. Ngươi đem đến cho ta sỉ nhục còn hơn nhiều Kaguya. Như vậy, lửa giận của ta liền muốn cái thế giới này đến dập tắt. Thân nhân của ngươi, bằng hữu đều đem tử vong. Hừ hừ hừ. Hạ cấp sinh vật liền là có những này dư thừa tình cảm. Này lại để ngươi đau đến không muốn sống. Nói xong, Momoshiki Osusuki phía trên vang lên thủy chung thanh âm bình tĩnh. Hấp thu hết thảy chakra lực lượng a. Thật đáng tiếc, ngươi tựa hồ làm không được điểm này. Ân, làm sao có thể? Lúc này Momoshiki Osusuki cũng hiển nhiên chú ý tới điểm này. Mặc dù hắn Rinnegan hoàn toàn chính xác cảm nhận được đối phương trong cơ thể hãn như biển vô tận chakra khí tức, nhưng tựa hồ có một cái bình chướng chặn lại hắn Rinnegan thôn phệ chi lực. Căn bản là không có cách thu nạp một tơ một hào chakra nhập thể. Ghê tởm, cái thế giới này thế mà lại có ngươi loại người này. Bất quá, không nên quá đắc ý. Đợi ta bản thể giáng lâm thời điểm, cái thế giới này nhất định hủy diệt. Momoshiki Osusuki không cam lòng âm thanh âm vang lên. Thật sự là rông dài. Muốn tới thì tới a. Uzumaki Tamajitsu bàn tay hư không một nắm. Một thanh trường đao màu vàng óng hung hăng quán xuyên cái sau trái tim. Nhớ kỹ cho ta. Chấm ngoặc kép, thanh âm im bặt mà dừng. Momoshiki Osusuki thân thể bỗng nhiên mông lung, biến thành một vòng dần dần tiêu tán ánh sáng màu trắng. Dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng vẫn là không có để lại hoàn chỉnh tài liệu a. Tamajitsu. Lúc này, Yakushi Kabuto chậm rãi đi tới. Một bộ phân thân mà thôi, cùng một cái khôi lỗi mà thôi. Không có nghiên cứu gì giá trị. Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng. Nói ra, chân chính Momoshiki Osusuki nhất định trở về. Kiên nhẫn chờ xem. Có lẽ vậy. Chỉ mong tên kia còn có dũng khí. Ngoặc kép chấm chấm. Tấu chương xong. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.